Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3426, chương 3446, tự tìm đường chết. Trên ngọn núi, mấy người kinh ngạc cùng lo lắng lúc, tại vị kia thần đế truyền lời dưới, Dương Dật đến nơi này, tiểu tử kia người, Dương Dật lại tới đây, liền trực tiếp hỏi thăm Mạc Thanh Vân chỗ. Nghe được Dương Dật tra hỏi, một vị thần đế vội vàng trả lời, nói, tiểu tử kia thi triển một loại, một chút, truyền tống thần thông, tại chúng ta bắt lúc trước hắn chạy, đạt được kết quả như vậy. Dương Dật chau mày, trên mặt hiện ra một vòng không vui, 7-8 vị thần đế cấp bậc cường giả, bắt một vị thần vương cảnh người, lại để đối tặng cho chạy thoát rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô năng biểu hiện. Dương Dật lạnh lẽo nhìn mấy người một chút, hắn mới nói, tiểu tử kia hẳn là trốn không xa, các ngươi lập tức bốn phía tìm kiếm. Nghe xong Dương Dật lời như thế, các vị thần đế cùng mấy tên hộ vệ đều là biểu lộ đại biến. Trấn Phong Sử, chúng ta nguyên thần bị trấn áp ở đây, rời đi nơi này sẽ thực lực đại tổn. Đúng vậy a, thực lực chúng ta tổn hao nhiều, chỉ sợ khó có thể bắt tiểu tử kia. Nghĩ đến nhóm người mình tình huống, mấy cái thần đế nhao nhao cầu khẩn. Nghe được mấy người lời này, Dương Dật sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, hừ, bản tọa đã để các ngươi đi làm, tự nhiên có tính toán của ta. Nhiều nhất còn có một cái Kình Thiên Bộ Lạc trấn áp đại trận sẽ bị phá, chúng ta đều sẽ đắc ý giải thoát. Thật, nghe dòng Dương Dật lời như thế, mọi người đều là thần tình đại hỉ. Đối với mọi người biểu hiện, Dương Dật không có đi để ý tới, bình tĩnh nói, mấy người các ngươi cũng không cần trấn thủ ở đây, cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, thay ta đem tiểu tử kia bắt về tới. Tiểu tử kia đánh chết Ngạc Tổ, biết được nơi này một số bí mật, tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy trốn. Nghe Dương Dật lời như thế, mấy người không do dự nữa, lập tức rời đi Kình Thiên Bộ Lạc truy kích Mạc Thanh Vân. Dương Dật bàn giao vài câu, hắn tự hướng trên ngọn núi nhìn lại, thấp giọng nói, như thế xem ra, đến tăng thêm tốc độ, đợi các vị đạt nhân xông phá phong ấn, liền chậm rãi hướng Cửu Đại Thiên Thánh môn tộc tính sổ sách. Dương Dật tự nói một câu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, về tới sơn phong trong động đất, Kình Thiên Bộ Lạc cách đó không xa. Bạch, một thân ảnh thoáng hiện mà tới, chính là trốn tới Mạc Thanh Vân. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta theo Dương Dật phủ đệ ra, hẳn là bị Dương Dật biết rõ. Mạc Thanh Vân hiện ra thân ảnh, hắn không có như vậy dừng lại, mà là hướng phía Thánh Chiến Đại Lục lối ra tiến đến. Hắn phải ngồi lấy Dương Dật truy kích trước, theo Thánh Chiến Đại Lục bên trong ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một thân ảnh cực tốc bay tới. Quát, tiểu tử, ngươi trốn nơi nào, ngoan ngoãn theo ta trở về. Người kia hét lớn ở giữa. Hắn cũng là một trưởng oanh ra, trên thân bộc phát ra chuẩn thần tôn khí tức, một cỗ mênh mông thần lực, theo người kia trong lòng bàn tay oanh ra, liền dung hợp vô số pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái che trời bàn tay, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống đi. Vậy mà nhanh như vậy tự đuổi theo tới, nhìn xem cực tốc tới gần che trời bàn tay, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, lập tức hướng phía sau thối lui. Hắn không thể bị người này cuốn lấy, nếu để cho hắn cuốn lấy, chờ đến Dương Dật bọn người đuổi theo, hắn tựu không cách nào lại rời đi. Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng huy động trong tay Thánh Chiến Trường Thương. Thánh Chiến Trường Thương tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, tách ra chói mắt kim mang, oanh ra một đạo khí thế phá thiên thương ảnh. Oanh, thương ảnh đánh vào che trời cự trưởng bên trên,

hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Đối mặt với đối phương đột kích, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng. Hắn cũng không phải tự tìm đường chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN